Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117. Chương 117. Hôn hôn hôn hôn hôn hôn. 1. Hạ Vãn An không biết mình đang nói đến thứ mấy lượt. A a đát, lúc trước mặt nàng đột nhiên che lên một đoàn bóng đen. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, còn không có thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt, nàng cả người liền bị một cỗ lực đảo đè xuống giường. Hung hăng ngăn chặn môi, Hạ Vãn An con mắt chợt trợn to, nàng cảm thấy toàn bộ thế giới tựa như là dừng lại. Bên tai chỉ sinh hạ kim dây đi lại tiếng vang, một giây, hai giây, ba giây, một hồi lâu, nàng mới phản ứng được. Hắn đang hôn nàng, hắn hẳn là vừa đánh răng xong. Trong miệng còn lưu lại kem đánh răng mùi thơm ngát cùng xúc miệng nước điềm hương. Bờ môi hắn lành lạnh, nhưng là nụ hôn của hắn lại bỏng nóng. Hôn hàn kinh niên, hôn nàng cái này sao có thể? Phải biết hắn cùng nàng kết hôn 2 năm qua, tuy có vợ chồng chi thực, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ hôn qua nàng. Nhớ ngày đó kết hôn năm thứ nhất, ban đầu hắn đụng nàng lúc, nàng cho là hắn đối nàng là có chút thích. Nàng cùng hắn thân mật lúc, nàng nhất thời mê loạn hạ vượng vượng hồ hồ có chủ động đi hôn qua hắn. Chỉ là môi của nàng còn không có đụng phải hắn, liền bị hắn mi tâm nhăn lại, phảng phất căm ghét giống như tránh đi. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà tải ngang ngược bá đạo hôn môi của nàng. Hạ Vãn An đầu óc trống rỗng, tại hắn cậy mở nàng, cùng nàng hô hấp chăm chú quấn quýt lấy nhau lúc, bên tai nàng xuất hiện nghe nhầm giống như chói tai bén nhọn kêu gào. Không biết hắn như vậy dùng sức cọ sát lấy môi của nàng bao lâu. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, trên người nàng áo ngủ không biết lúc nào đã bị hắn rút đi. Hắn nóng hổi lòng bàn tay xoa lên nàng bên hông, hắn dạng này mập mờ cử động truyền lại tới tin tức. Hạ Vãn An dây hiểu, hắn trước đây một giây còn tại trong phòng tắm ấp úng đánh răng, sau một giây liền xông ra phòng tắm một lời không hợp chơi cưỡng ép thôi động. Đến cùng là cái gì tiết tấu? Hồi thần Hạ Vãn An né tránh hàn kinh niên môi, vừa định nói chuyện, đầu của nàng liền bị tay của hắn tách ra trở về. Hắn lần nữa hung hăng ngăn chặn môi của nàng, vẫn là cùng vừa mới đồng dạng, cường hãn bá đạo xâm nhập chiếm hữu, nhưng so với vừa mới, hắn hôn lực đạo của nàng muốn thô lỗ một chút, giống như là trừng phạt lại giống là hận không thể đưa nàng cả người phân tách vò nát nuốt vào. Trong bụng, nàng bị hắn làm có chút đau, nàng muốn tách rời khỏi, nhưng nàng kháng cự, khiến hắn đè ép lực đạo của nàng nặng hơn. Liền ngay cả hôn đều càng giống là cắn. Tay của hắn thật sâu đưa nàng chụp tại trong ngực, một bên điên cuồng hôn nàng, một bên liền trùng điệp xâm nhập nàng thế giới. Hạ Vãn An cùng Tống Hữu Mạn tại phát WeChat giọng nói, bởi vì Hạ Vãn An chậm chạp không có về tin tức, Tống Hữu Mạn đều không ngừng cho nàng soát bình phong phát biểu tình bao. Không biết có phải hay không là Hạ Vãn An ảo giác. Nương theo lấy điện thoại ở bên tai leng keng không ngừng mà vang. Nàng cảm thấy trên người cái này nam nhân dày vò lực đạo của nàng điên cuồng hơn. Không biết qua bao lâu, tại Hạ Vãn An cảm thấy mình toàn bộ đều bị muốn nửa cái mạng già lúc, hàn kinh niên rốt cục buông tha nàng. Nàng run lấy chân nằm trên giường một hồi lâu, mới bớt đau tới. Bên tai điện thoại chẳng biết lúc nào triệt để yên tĩnh trở lại. Nhưng nàng muốn biết Tống Hữu Mạn cho mình phát thứ gì tin tức. Liền vươn tay ra sờ điện thoại. Nàng vừa thắp sáng màn hình, ngay cả WeChat cũng không đánh mở. Hàn kinh niên lại đột nhiên đem nàng hướng trong ngực một vùng, lại đưa nàng đặt tại dưới thân từ trong ra ngoài hung tàn gặm nuốt một lần lại kết thúc. Hạ Vãn An trực tiếp đã ngủ mê man. Hàn kinh niên bám vào trên người nàng, chờ khí tức bình định sau khi xuống tới, xoay người lúc rời đi, còn không quên ánh mắt xâm xâm nhẹ nhàng một chút Hạ Vãn An yên tĩnh như gà điện thoại.